Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 46, màn vã mặt đến từ Jerry Bucket. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, chúng vu không cho chúng còn đánh cháu nữa. Vu Mỹ Tú chớp thời cơ xen ngang một câu, lời nói của ả như giọt nước bắn vào chảo dầu đang sôi vậy. À, đúng rồi, hai đứa mau cho bà biết, tại sao các cháu lại bị đánh. Lão phu nhân lúc này mới nhớ ra việc quan trọng. Bà nội, cháu đến tập đoàn tìm anh Đình, bọn nhóc kia gây rối dưới sảnh, cháu chỉ dạy chúng ít phép tắc, ai ngờ, chúng cứ thế tấn công cháu. À khóc lóc kể lễ đủ điều, Jerry nhìn à căm phẫn, nhóc chưa từng thấy ai mặt dày giống bà ta. Bà già xấu xa này nói dối, Jerry quả quyết dàn mặt à, tình huống không ổn, Jerry đành phải thể hiện tài năng rồi. Xem lại camera là biết ngay thôi, vậy chúng ta đến phòng giám sát xem là được. Thiên Hạo cất tiếng, Jerry cùng Đào Nguyên Đình liếc mắt khinh thường cậu ta, ở đây đường đường một hacker cao cấp không xài, đi đâu cho xa vậy. Không phải ở đây có cao thủ hacker à, Đào Nguyên Đình khoe mẽ, cứ như Jerry là con trai cậu ta không bằng. Thiên Hạo cùng Jerry liếc mắt Đào Nguyên Đình khinh bỉ, mấy đứa nói cái gì đó, mấy người Đào Nguyên Đình chăm miệng một lời, lát nữa bà sẽ biết thôi. Jerry ghế ghế ung dung đi đến bàn làm việc, ôm laptop đến bàn trà, đôi tay nhanh nhẹn thao tác. Chậc, cũng nhanh tay đấy, Jerry lên tiếng cảm thán. Có chuyện gì? Đào Nguyên Đình luôn để ý đến cậu nhóc, liền thắc mắc. Bà ta cho người xóa đoạn video kia. Jerry thỉm bơ đáp, ả Vu Mỹ Tú nghe Jerry nếu thế liền cười khẩy, muốn đấu cùng ả, còn non lắm. Chỉ là ả chưa cười được bao lâu, Đào Nguyên Đình nghe xong liền sốt ruột. Có thể khôi phục được không? Thế này sao làm khó được cháu, nếu cháu làm không được. Vẫn còn chú Lục nha, Jerry cứ thế quảng cáo Lục lên mây. Đào Nguyên Đình nghe Jerry nhắc đến Lục liền nhìn cậu chằm chằm, nhóc này không đơn giản. Lục của Thiết Sát mà nó nói cứ như thuộc hạ của mình ý, Thiên Hạo thì không vậy. Này nhóc, đừng khoác lác thế được không? Lục là ai chứ? Muốn mời là mời sao? Jerry không trả lời, mà đưa mắt nhìn em gái. Để chứng minh, Jerry lôi điện thoại ra gọi một cuộc. Alo, bảo bối, tìm chú có sao? Lục bên kia rất nhanh bắt máy. Đừng đùa với bảo bối Jerry, có thể đắc tội lão đại, nhưng không thể đắc tội Jerry. Không ạ, chỉ là muốn gọi chú một chút, cháu cùng anh trai chiều sẽ đến chỗ chú dùng cơm. Jerry ngọt ngào cười nói, Thiên Hạo ở bên cạnh chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A, Đào Nguyên Đình nhấc mắt xem thường cậu hơn. Cạch, cạch, xong. Jerry bên này đã khôi phục được toàn bộ video, màn hình laptop bắt đầu phát video, tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Quay lại cách đây một tiếng đồng hồ, cô giúp cháu tìm ba nhé, ba bé tên gì, để cô gọi giúp. Lễ Tân vui vẻ giúp đỡ vì thấy Jerry dễ thương. Đúng lúc này Vô Mỹ Tú từ ngoài đi vào, ai các người cũng cho vào sao, à quát tháo nhân viên. Lễ Tân từ tốn giải thích, cô Vô, bé chỉ tìm ba mình thôi. Đâu làm ảnh hưởng gì đến ai. Tôi không vừa mắt, tức là không được vào. À ngang ngược chất vấn. Còn em mờ, ấy nữa, thứ con hoang ở đâu đến đây? Đồ con hoang như em mờ, ấy mà cũng muốn vào tập đoàn đào thị của T, ao sao? Mau cút đi cho T, ao. Do được ôm trong lòng vệ sĩ, nên lúc này á giơ tay tát mình. Jerry không kịp phản ứng nên hướng trọng một bạt tai. Các người làm gì ở đây? Thiên Hạo như một anh hùng lao đến bảo vệ Jerry. Theo điều tra, Jerry biết người trước mắt này là em họ của Daddy nên ấm ức tố cáo ả Vô Mỹ Tú. Chú đẹp trai, cháu chỉ muốn đi gặp ba ba, ai ngờ mụ già xấu xa đó không cho. Còn đánh cháu nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ con hát, quang kia, ai cho em mờ, ấy nói tê, ao xấu hả? Đúng là thứ có mẹ làm đờ, y... Em mờ nên không có ai dạy mà. Đó chú đẹp trai thấy chưa, bà ta xấu xa quá. Cô Vu không biết đến tập đoàn nhà tôi có việc gì. Thiên Hạo không cho ả mặt mũi liếc mắt coi thường. Tôi dù sao cũng là chị dâu của cậu, cậu ăn nói với tôi vậy sao? Đợi cô bước được vào đào ra hãy nói. Thiên Hạo quay sang Jerry ôn nhu hỏi. Bé cưng, cháu tìm ai? Chú đẹp trai đưa cháu đi. Cháu muốn tìm Đào Tổng à, dù không biết có chuyện gì. Cháu gọi tôi một tiếng chú đẹp trai, chú đây liền giúp cháu đi gặp anh họ. Thiên Hạo cứ thế ôm Jerry rời đi, chuyện sau đó không cần nói ai cũng biết. Thì ra, không chỉ đánh em tôi, bà còn dám chửi mẹ tôi cơ đấy. Jerry xem video mà tức quá hóa cười. Đào lão phu nhân nhìn ả thất vọng thấy rõ. Cô làm ta quá thất vọng. Ta cứ nghĩ, chỉ cần tác hợp cho hai đứa bên nhau. Từ từ tìm hiểu, có lẽ ta sai rồi. Bà nhìn Đào Nguyên Đình thở dài. Chuyện đã như thế, ta tùy cháu quyết định. Những chuyện cô ta làm, không phải ta không biết. Chỉ là, Jerry thấy vẫn chưa đủ. Bà cố, cháu nói cái này, bà đừng giận chúng cháu nha. Thật ra, kết quả bà cùng ông nhận được, đều là giả. Cháu, nói cái gì? Lão phu nhân như không tin vào tai mình. Tất cả, là giả. Jerry cúi đầu nhận sai. Mau nói tất cả cho bà biết được không? Thật ra, Mami chưa từng để lộ thông tin cá nhân của chúng cháu cho người ngoài. Mẹ sợ có người hại chúng cháu như hại mẹ nhiều năm về trước. Jerry thay em gái giải thích. Cách chương.